Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Tiêu Dao Tiên Cung. Hạ, Phùng Diễm cắn chặt hàm răng, gắt gao ngưng mắt nhìn Cổ Nguyên. Ban đầu ở Thiên Đô Thành, người đường đường một cái không cảnh cường giả, là một khó ta một cái luyện thể võ giả, lại dĩ nhiên trực tiếp cướp đi muội muội ta. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho ngươi cái kia không cảnh cường giả tôn nghiêm mặt mũi cho tang tẫn. Phùng Diễm thanh âm ở giữa mang theo vô tận lửa giận. Không nói đến nơi đây, 2 năm trước, ngươi ta liền có ước định. Tại hôm nay quyết một trận tử chiến. Tại một ngày này không có đến lúc, ngươi không thể gây thương hại ta muội muội một cọng tóc gáy. Nhưng hôm nay, ước định thời kỳ còn chưa tới đến. Muội muội ta chính là không biết tung tích. Ngươi còn không thấy ngại nói ta hèn hạ. Hèn hạ là ngươi. Ẩn chứa lửa giận thanh âm kẹp ở lấy một cổ kinh người sát ý. Trong nháy mắt truyền bá ra. Nhường nghe thế lời nói mọi người. Đáy lòng đều là âm thầm cả kinh. Chợt từng cái bừng tỉnh. Nguyên lai. Cái này giữa hai người còn có như vậy ẩn tình. Trách không được Phùng Diễm hội giận dữ như vậy. Không tiếc muốn đem Cổ gia mọi người đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí dùng Cổ Dạo chơi tới uy hiếp Cổ Nguyên. Nếu như Phùng Diễm nói tới là thật lời nói, cái kia đầu tiên không theo ước định chính là Cổ Nguyên. Phùng Diễm cách làm như vậy ngược lại là có vẻ hợp tình hợp lý. Muội muội bị người khác mạnh mẽ bắt đi, 2 năm sau muội muội dĩ nhiên không biết tung tích. Loại sự tình này vô luận đụng phải ai cũng sẽ động nộ, huống chi Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên sớm đã là tử địch. Ngươi, mà Cổ Nguyên nghe được Phùng Diễm lời nói này lúc, sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng, chợt cũng lại nói không nên lời đến, cuối cùng chỉ có thể đem xin giúp đỡ giống như ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh cái kia Hạ Minh mấy người, hiện tại hắn, duy nhất một cọng cỏ cứu mạng, chính là Tiêu Dao Tiên Cung. Phùng Diễm cũng theo cái này Cổ Nguyên ánh mắt nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Làm thấy người sau sắc mặt mất tự nhiên thời điểm, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, tồn tại một tia băng hàn hiển hiện cùng trên mặt. Hắn đã mà nghi ngờ muội muội mất tích có thể cùng Tiêu Dao Tiên Cung có quan hệ, chỉ là hiện tại còn không có được chứng thực. Nhận thấy được hai người ánh mắt, cái kia Hạ Minh hơi biến sắc mặt, cau mày một cái, cảm thụ được Phùng Diễm trên người cái kia cổ để cho người ta hít thở không thông mùi máu tanh. Hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, buông tha xuất thủ tương trợ dự định. Cái này Phùng Diễm, lúc trước gặp Cổ Nguyên một kích mạnh nhất, cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Thế nhưng hắn vẫn còn có thừa lực đem Cổ ra rất nhiều cường giả cho giết chết. Hạ Minh đáy lòng đối Phùng Diễm thật không có cuối cùng. Nếu như Phùng Diễm không có dư lực gạt bỏ Cổ ra mọi người, hắn ngược lại là hội không chút do dự xuất thủ. Nhưng khi nhìn bây giờ bộ dáng như vậy, hắn cũng không rõ ràng Phùng Diễm đến tột cùng có còn hay không đầy đủ chiến lực. Trên thực tế, hắn nhưng là không biết Phùng Diễm trong cơ thể cụ bị nguyên thạch nuốt thiên địa nguyên lực, liên tục tại khôi phục lấy Phùng Diễm nguyên lực. Cứ việc lúc trước một lần kia công kích nhường Phùng Diễm bị thương nặng, nguyên lực hầu như hao hết, nhưng tồn tại nguyên thạch tồn tại, chỉ cần rất ngắn công phu, liền đủ để đem nguyên lực triệt để khôi phục. Vậy mà mặc dù như thế, Phùng Diễm trong cơ thể bị thương nặng, cũng đã nhường thực lực của hắn giảm bớt nhiều. Hiện tại hắn, luận chiến lực, sợ cũng chỉ có thể cùng bình thường không cảnh sơ kỳ cùng so sánh. Có thể Phùng Diễm tình huống, Hạ Minh không biết, cái này bởi vì dạng này, người sau mới không dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn thấy Hạ Minh lắc đầu, Cổ Nguyên trong lòng cái kia một cái phao cứu mạng cuối cùng nhất thời tiêu thất, hắn sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh cho nguội. Nhưng mà chỉ là chốc lát, hắn nét mặt cho nguội chính là bị một màn điên cuồng thay thế. Ha ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to, gần như là mắc chứng cuồng loạn gào thét mà ra. Cổ Nguyên hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng. Hạ Minh, người không giúp đỡ ta, ta cũng sẽ không tại thay ngươi Tiêu Dao Tiên Cung giấu giếm. Cổ Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa Hạ Minh đám người. Thanh âm tựa như dã thú gào thét. Cái kia Hạ Minh bốn người nghe nói thế về sau. Sắc mặt đều là biến đổi. Cổ Nguyên, người nói bậy bạ gì đó. Hạ Minh lúc này liền là vừa quát. Ha ha, ta nói bậy. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng. Chào phúng xem Hạ Minh liếc mắt. Ánh mắt chuyển động, vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Tiểu tử, ngươi không phải muốn biết muội muội ngươi hiện tại ở đâu sao? Ta có thể nói cho ngươi. Phùng Diễm thần sắc khẽ động. Cổ Nguyên, ngươi điên, gặp cái này. Hạ Minh nhất thời trở nên có chút hoang mang. Mà ở phía sau hắn ba người, đồng dạng cũng đều là có chút không biết làm sao. Ha ha, ta không chỉ có phải nói cho ngươi. Ta còn muốn nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Cổ Nguyên sắc mặt điên cuồng, ngắm nhìn bốn phía, Phùng Diễm muội muội, Phùng Ảnh, ngay tại Tiêu Dao Tiên Cung. Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại. Quả thế, Cổ Nguyên giống như bị điên, theo sát lại nói, ta nói cho các ngươi biết, cái kia Phùng Ảnh có được một loại khó tin thể chất, chỉ cần là đứng ở bên người nàng, vô hình ở giữa liền sẽ chịu đến chỗ tốt to lớn. Thực lực, thiên phú, thậm chí ngộ tính, đều sẽ có cực đại trình độ đề thăng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Năm đó ta đem Phùng Ảnh hiến cho Tiêu Dao Tiên Cung tông chủ Tiêu Diêu Tử. Cái kia Tiêu Diêu Tử chẳng qua là cho cái kia Phùng Ảnh một mình ở chung hai ngày. Liền thu được lớn vô cùng chỗ tốt. Thực lực dĩ nhiên có đề thăng mấy lần. Đây chính là Tiêu Diêu Tử. Tiêu Dao Tiên Cung tông chủ. Vĩ đại không gì sánh được tồn tại. Liền loại này cường giả chỉ ngây người tại đó Phùng Ảnh bên người, liền thu được lớn như vậy chỗ tốt. Huống chi thường nhân. Cổ Nguyên thanh âm sục sôi lại tràn đầy mị hoặc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hoảng sợ không gì sánh được. Mà Phùng Diễm ánh mắt thì là trở nên băng hàn không gì sánh được. Một cổ kinh người sát ý từ trong cơ thể hắn bung ra, phóng lên cao. Phùng Diễm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt cứng lại tại cái kia Hạ Minh bốn người trên thân. Tiêu Dao Tiên Cung. PS. Canh thứ 2 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.